Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, cha mẹ tin tức. Phụ lòng Nam đại sư. Hiện tại hắn ngay ở cung điện ở ngoài chờ đây. Có muốn hay không ta dẫn hắn đi vào thấy ngài? Hồ Liệt Na cười hì hì nói. Nếu như ngươi đã không có chuyện gì muốn nói cùng ta, vậy thì dẫn hắn đi vào. Đối với chính mình đệ tử đẹp đẽ, Bỉ Bỉ Đông có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Cái kia lão sư, ta dẫn hắn đi vào rồi. Nhìn Hồ Liệt Na đạp lên vui vẻ bước tiến rời đi bóng lưng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nắm chặt một bên thả quyền trượng. Trong lòng tự nói, là thiên ca cùng chỉ tâm hài tử sao? Cũng không biết hình dáng giống ai. Chấm ngoặc kép, đến, theo ta vào đi, lão sư muốn gặp ngươi. Rời đi cung điện sau, Hồ Liệt Na nhất thời kéo ở cung điện ở ngoài chờ đợi Lâm Dạ. Liền hướng về cung điện chạy đi, một đường chạy vào cung điện bên trong. Hồ Liệt Na nhất thời buông ra Lâm Dạ, quay về trên vương tọa Bỉ Bỉ Đông nói. Lão sư, ta đem hắn mang vào. Tốt, Liệt Na, người đi xuống đi. Trên vương tọa, Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng đứng lên, quay về Hồ Liệt Na chậm rãi nói. Là, Hồ Liệt Na đáp một tiếng, chậm rãi rời đi cung điện. Hài tử, người gọi Lâm Dạ đúng không? Ở Hồ Liệt Na sau khi rời đi, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lâm Dạ, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, hỏi. Là, Lâm Dạ một bên đáp lại, một bên quan sát trước mắt vị này võ hồn điện giáo hoàng. Nghe đồn bên trong, này một thế hệ võ hồn điện giáo hoàng là một cái khuôn mặt đẹp cùng năng lực cùng tồn tại nữ tử. Lâm Dạ ở liếc mắt nhìn sau, đối với năng lực điểm này, cũng không thể xác định. Thế nhưng đối với khuôn mặt đẹp điểm này, Lâm Dạ nhưng trong lòng không khỏi rất là tán đồng. Cô gái trước mắt ăn mặc một thân trắng bạc cùng màu tím nhạt giao nhau miện phục. Da thịt trắng hơn tuyết. Đầu đội đỉnh đầu bạc màu tím khảm nạm bảo thạch vương miện. Tay cầm một cái lóng lánh quyền trượng. Tuyệt mỹ khuôn mặt cao trên người tỏa ra uy nghiêm khí chất. Này xác thực là một đại mỹ nữ. Chỉ ít ở Lâm Dạ từng thấy nữ tử bên trong, vẫn không có nữ tử có thể cùng trước mắt vị này võ hồn điện giáo hoàng miện hạ đánh đồng với nhau. Bất quá đối với trước mắt vị này giáo hoàng, Lâm Dạ càng nhiều cũng chỉ là thưởng thức, cũng không có mạo phạm tâm tư. Giáo hoàng miện hạ, Hồ Liệt Na nói miện hạ ngài biết cha mẹ ta tin tức. Lần này ta đến yết kiến giáo hoàng miện hạ chính là vì cha mẹ ta tin tức mà đến. Mong rằng giáo hoàng miện hạ tác thành. Nhìn trước mặt Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ sâu sắc bái một cái, nói rằng, ha ha, Lâm Dạ. Ta gọi ngươi tiểu Dạ đi. Ngươi yên tâm. Cha mẹ ngươi tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Có điều trước đó nói một chút. Kỳ thực ta đối với ngươi cha mẹ hiểu rõ cũng không nhiều. Vì lẽ đó ngươi muốn từ ta chỗ này được hết thảy tin tức là không có khả năng lắm. Có điều ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông một bên tay cầm quyền trượng, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, một bên trên vương tọa đi xuống. Đi tới Lâm Dạ trước mặt, dung mạo ngươi quả nhiên càng như ba ba ngươi, tương lai nhất định có thể mê đảo vô số thiếu nữ. Chỉ là không biết cuối cùng đến cùng sẽ tiện nghi cái kia tiểu gia hỏa. Đi tới Lâm Dạ trước mặt, Bỉ Bỉ Đông một bên nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Dạ gò má, một bên mang theo nhàn nhạt hoài niệm nói. Giáo hoàng miện hạ, chấm ngoặc kép, cảm nhận được trên mặt truyền đến mềm mại cùng lạnh lẽo cảm giác. Nghe trước mặt truyền đến hương thơm, Lâm Dạ thân thể không khỏi có chút cứng ngắc, trong lòng cũng có chút bối rối. Vị này giáo hoàng miện hạ mò ta mặt làm gì? Lẽ nào vị này giáo hoàng miện hạ cùng phụ thân và mẫu thân rất quen sao? Không phải vậy tại sao đối với ta thân mật như vậy? Ha ha, tiểu Dạ, ngươi không cần gọi ta giáo hoàng miện hạ, như vậy thái sinh phân, liền gọi ta A-di đi. Nhìn thấy Lâm Dạ một bộ có chút bối rối dáng vẻ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ nhàng cười, sau đó thả xuống xoa xoa Lâm Dạ tay ngọc, nhưng cũng kéo Lâm Dạ tay, ngồi xuống đi, ta chậm rãi cùng ngươi giảng, chấm ngoặc kép, kéo Lâm Dạ tay, Bỉ Bỉ Đông ở Lâm Dạ trước mặt vung tay lên, Một tấm ghế đá nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ phía sau. Sau đó Bỉ Bỉ Đông kéo đẩy Lâm Dạ ngồi xuống. Phụ thân ngươi, kỳ thực là cái rất thần bí người. Ta biết phụ thân ngươi thời điểm là ở hơn 30 năm trước. Khi đó ta vẫn không có trở thành giáo hoàng. Chỉ là võ hồn điện bên trong thánh nữ. Cái kia đời thứ nhất giáo hoàng là ta lão sư. Lúc đó, ta thích một cái ở chúng ta võ hồn điện bồi dưỡng thiếu niên. Hắn là một cái sinh ra hiền hách người. Thế nhưng thiên sinh mệnh đồ thăng trầm. Võ hồn do mạnh mẽ nhất thú võ hồn biến dị thành chỉ có nửa cấp hồn lực phế võ hồn. Ở tộc nhân trào phúng âm thanh bên trong. Hắn không chịu nhục nổi. Quyết định tìm tòi nghiên cứu võ hồn huyền bí. Sửa vận mệnh của mình. Mà chúng ta võ hồn điện làm hiện nay trên đại lục cổ lão nhất thế lực. Hắn tự nhiên gia nhập chúng ta võ hồn điện. Tuy rằng hắn dài đến không có chút nào anh tuấn. Thiên phú cũng rất kém cỏi. Thế nhưng là có một viên bất khuất tâm. Lúc đó, ta cũng không biết là làm sao. Dĩ nhiên liền bởi vì hắn nỗ lực thích hắn. Thế nhưng phế vật như vậy, coi như sinh ra hiển hách, có thể lại hiển hách khẳng định cũng không sánh được chúng ta võ hồn điện. Vì lẽ đó lão sư ta kiên quyết phản đối ta cùng hắn trong lúc đó tình yêu. Nhưng khi đó ta nhưng quyết tâm, nhất định phải cùng với hắn. Lão sư ta vì chia rẽ chúng ta, đem ta đóng lại, muốn thông qua một ít rất thấp kém thủ đoạn, nhường ta khuất phục. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông âm thanh tuy rằng như cũ nhẹ nhàng, thế nhưng trong giọng nói nhưng có chút kiềm chế phẫn nộ. Là phụ thân ngươi, lúc đó đột nhiên xuất hiện, đã cứu ta. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. Phụ thân ngươi ở đã cứu ta sao? Nói cho ta yêu cái kia người kỳ thực là một cái chỉ quan tâm chính mình người. Cũng không thương ta không tin. Thế nhưng phụ thân ngươi nhưng cũng không ngại, mà là nhường ta thử thách hắn, nhường ta đột nhiên xa lánh hắn, nhìn hắn có thể hay không quan tâm ta, sẽ không cảm thấy ta đột nhiên xa lánh là xuất phát từ một ít nguyên nhân đặc thù. Thế nhưng cuối cùng phụ thân ngươi hiển nhiên đúng rồi, hắn dĩ nhiên cảm thấy là ta đột nhiên thay lòng đổi dạ. Sau đó liền nổi giận rời đi. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nắm chặt trong tay quyền trượng, trước ngực chập trùng không ngừng. Hiển nhiên đối với cái kia đã từng thích người rất là phẫn nộ. Ta thay lòng đổi dạ, thực sự là quá buồn cười. Lúc đó ta nhưng là võ hồn điện thánh nữ, mà hắn có điều là một tên rác rưởi. Nếu như ta lại đột nhiên thay lòng đổi dạ, lúc trước liền căn bản sẽ không cùng với hắn. Hơn nữa, hắn lúc trước nghiên cứu, có bao nhiêu là ta giúp hắn hoàn thành. Không phải vậy liền hắn như vậy ở trong mắt người khác rác rưởi. Ai sẽ phối hợp nghiên cứu của hắn? Nhưng cho dù ta như vậy giúp hắn, hắn cũng không tin ta. Khả năng bị người trào phúng quen rồi. Vì lẽ đó cảm thấy hết thảy mọi người xem thường hắn. Ngay cả ta cũng giống như vậy. Là bởi vì xem thường hắn mới rời khỏi hắn. Mà hắn dựa vào sự giúp đỡ của ta. Cuối cùng thông qua nghiên cứu thành công biên soạn ra võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực lý. Luận. Mặt trên nhưng liền nâng đều không nhắc tới đến ta. Thực sự là buồn cười. Hơn nữa hắn cảm thấy là ta phản bội hắn. Thế nhưng rời đi chúng ta võ hồn điện cũng không lâu lắm. Hắn nhưng liền lại tìm tới một cái mới nữ nhân. Vì lẽ đó đến cùng là ai phản bội ai. Có điều hiện tại ta cũng thả ra. Bỉ Bỉ Đông âm thanh khôi phục yên tĩnh. Võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực. Nghe được Bỉ Bỉ Đông nhắc tới võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực, Lâm Dạ không khỏi nhất thời sắc mặt có chút quái dị lên. Cái này phụ lòng nam sẽ không phải là đại sư đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.